Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tiểu bảo bối của ngươi ở trên tay ta. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, Đường Xương cuối cùng dọn dẹp Đường Quả Nhi. Nói một cách chính xác là đạt thành giao dịch. Chỉ là Đường Xương vì cái gọi là đại nhân vấn đề mặt mũi, vẫn cứ muốn nói dọn dẹp rồi. Đường Quả Nhi tựa hồ đối với Đường Xương tín dự có chút nho nhỏ lo lắng. Không yên tâm nói, người không thể chơi xấu ô. Không thể giảng một con thỏ nhỏ, hai con thỏ nhỏ, 10 con thỏ nhỏ. Ai nha, thật dài cố sự ô. Đường Xương lau một cái lão lệ. Nhỏ như thế người liền bắt đầu không tin hắn rồi. Đường Quả Nhi lại bù đắp một đao. Chúng ta kéo ngoác ngoác. Lừa người chính là chó con. Gâu gâu tương đương Bạch Tinh Tinh nghe được chó con liền cho rằng là gọi nó. Này đầu đất, vì bỏ đi tiểu hài tử sầu lo. Để ngừa vạn nhất nàng ở video điện thoại lúc quấy rối. Đường Xương quyết định tiết lộ một điểm cố sự tin tức. Cho Đường Quả Nhi đầy đủ tự tin. Công chúa ngươi yên tâm. Tiểu Xương đã nghĩ kỹ cố sự. Là liên quan với đậu hòa lan cùng công chúa cố sự. Ngươi vừa mới không phải ăn đậu hòa lan sao? Chính là cái kia đậu hòa lan. Ha, là ra sao cố sự? Đường Quả Nhi tha thiết mong chờ trông lại. Nói chuyện điện thoại xong ta lại nói cho ngươi nghe. Sở dĩ đợi lát nữa cùng ba ba mụ mụ lúc nói chuyện. Dựa theo chúng ta ước định đến có biết hay không? Tốt cọc, ngoặc kép, điện thoại bấm, Đường Quả Nhi ồn ào muốn trước tiên nói chuyện. Thế là Đường Xương đưa điện thoại cho nàng. Còn có thâm ý khác hấp háy mắt. Đáng tiếc Đường Quả Nhi căn bản không nhìn hắn. Nàng cầm điện thoại lên. Lệch, ta là tiểu khả ái tương đương ba ba mụ mụ các ngươi ở nơi nào nhỉ? Trong video là một mảnh xanh mênh mang biển rộng. Không có người. Đường Quả Nhi ở điện thoại di động trên người vỗ vỗ đánh đánh. Nói với Đường Xương, tiểu Xương tương đương ba ba mụ mụ không có ở bên trong. Cũng còn tốt lúc này Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ xuất hiện. Không phải vậy Đường Xương cũng không biết làm sao trả lời vấn đề này. Chẳng lẽ nói ta cho ngươi trang hai cái đi vào. Đường Quả Nhi trên mặt tức khắc cười nở hoa. Ngọt ngào một khẩu một cái ba ba mụ mụ. Chán ngán nha tương đương Tương Ninh tỷ hỏi Đường Quả Nhi mấy ngày nay đều làm cái gì? Vui hay không? Đường Xương nhìn như không để ý. Kỳ thực lỗ tai tượng Bạch Tinh Tinh lỗ tai đồng dạng thẳng tắp dựng lên. Dây anten radar dây tiếp. Còn cố ý tằng hắng một cái nhắc nhở Đường Quả Nhi. Nhưng Đường Quả Nhi giờ khắc này trong mắt căn bản không có hắn. Nàng ngồi ở trên ghế nhỏ. Hai tay nâng chứa ba ba mụ mụ điện thoại di động. Đàng hoàng đem mấy ngày nay làm. Nghe được, quan sát được, suy đoán, vân vân. Sự không lớn nhỏ nói ra. Trong này hầu như đều cùng Đường Xương có quan hệ. Từ ngày thứ nhất bọn họ vào sân bay bắt đầu. Tiểu Xương là làm sao đối với nàng xuất phát từ tâm can. Cùng với làm sao ở trên xe gọi điện thoại cho dì hai. Cậu, Duy Duy tỷ, Đường Xương trong lòng kéo căng dây đinh một tiếng liền đứt đoạn mất. Hắn phảng phất nghe được đầu bên kia điện thoại. Ngoài vạn dặm biển rộng một bên vang lên Tam Kiếm huynh quen thuộc gào thét nghịch tử này. Đường Xương thuấn di đến Đường Quả Nhi bên người. Muốn tiếp trưởng điện thoại di động. Đài này điện thoại di động nguy hiểm a tương đương đang ở cuồn cuộn không ngừng tiết lộ bí mật của hắn. Biết con chẳng ai bằng cha. Tam Kiếm huynh đột nhiên tiến đến trong video gian trợn tròn đôi mắt. Nghịch tử, nơi này không ngươi nói chuyện phân nhi. Té sang một bên, Đường Xương biện xương, này nói gì vậy nha. Ta tốt xấu cũng là các ngươi con trai ruột. Lâu như vậy không gặp cha mẹ. Trong lòng vô cùng tưởng niệm. Má ơi, ngươi để sát vào điểm. Để ta nhìn ngươi một chút. Trước đây ở nhà lúc mỗi ngày gặp mặt cũng không nghĩ nhiều niệm. Sau khi rời đi mới phát hiện tư niệm như nước thủy triều. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cha ta tốt với ngươi không được. Có cái gì oan ức nói ra. Chúng ta làm con cái thế ngươi làm chủ a. Chấm ngoặc kép, Tương Ninh tỷ là cảm tính người. Dễ như ăn cháo liền bị Đường Xương nịnh nọt cảm động. Đỏ mắt lên nói, ta cũng rất muốn Tiểu Xương. chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không cam tâm lá xanh, kêu la, còn có ta tương đương còn có ta. Mụ mụ có hay không càng muốn Đường Quả Nhi? Tương Ninh tỷ nói, nghĩ, càng muốn Đường Quả Nhi, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi mặt mày hớn hở, đắc ý hướng Đường Xương khoe khoang. Tiểu Xương tương đương mụ mụ nói càng nhớ ta, so với nhớ ngươi còn muốn ta tương đương, Đường Xương cho nàng một cái ánh mắt khinh thường. Tiếp tục đối với điện thoại đánh trống lảng, nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là quấy rầy Đường Quả Nhi vạch trần tiết tấu. Đường Quả Nhi không cam lòng yếu thế, tiểu đầu dán ở Đường Xương mặt to một bên, thường thường làm nũng bán manh. Có như vậy một đôi đáng yêu nhi nữ, làm cha mẹ, ạch, chủ yếu là làm mẫu thân cái nào còn không hài lòng a? Cho tới làm cha, Tam Kiếm huynh ở Tương Ninh tỷ giữa sân nghỉ ngơi lúc tiếp quản điện thoại. Câu nói đầu tiên liền trời giá rét đông, vô tình thương người, Đường Xương ngươi trước tiên qua một bên đi. Ta cùng Đường Quả Nhi trò chuyện, không thể kìm được hắn không nói nghiêm túc a. Đường Xương này tai họa vừa nãy ở trong điện thoại tuy rằng dùng sức vỗ Hoàng Tương Ninh nịnh nọt, thế nhưng là đem lão nhân ra người đạp ở dưới chân bố trí. Xuất phát từ đối Tam Kiếm huynh không rẽ, cùng với cách điện thoại uy thế giảm phân nửa nguyên lý, Đường Xương dũng khí hùng tráng lên, khi nói chuyện không một chút nào thở hổn hển. Lẽ thẳng khí hùng, trắng trợn, ra cửa ở bên ngoài lão nhân ra có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng nhà ta Tương Ninh tỷ a. Nàng như vậy một cái thiện lương thuần khiết, quyến rũ mê người mỹ nữ, người muốn dùng tâm bảo vệ tốt ô, hưởng tuần trăng mật mà, muốn lãng mạn hiểu được sao, không muốn lão dùng ngươi một bộ kia, ta đều chán, đổi điểm mới mẻ nha, không hiểu lời nói ta có thể dạy ngươi hai chiêu. Đừng xấu hổ mà, liền xem ta là huynh đệ chứ. Chấm ngoặc kép, Tương Ninh tỷ ở đầu bên kia điện thoại không nhịn được bật cười. Khen người lời nói dùng ở ai trên người đều là linh đan diệu dược. Đối Đường Quả Nhi như vậy, đối Tương Ninh tỷ cũng giống như thế. Chỉ là có một người không phải rất vui vẻ. Tam Kiếm huynh đâu chỉ là không vui. Quả thực tức giận như nước thủy triều. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Cái gì lão nhân gia? Cái gì huynh đệ chứ? Cái gì chán rồi? Mỗi một câu hắn cũng có thể lấy ra đâm tới. Một câu nghịch từ móc ở trong miệng liền muốn đi ra. Biết cha chẳng ai bằng con. Ở Đường Tam Kiếm tức giận trị nhanh đầy thời điểm, Đường Xương quả đoán lui lại. Đem Đường Quả Nhi mời đến chủ vị. Tiểu khả ái tương đương đến ngươi phát huy thời điểm rồi. Hắn không yên lòng. Y nguyên thủ ở bên cạnh. Tình huống một có không đúng, hắn liền xông lên trước lấy thân chắn lỗ châu mai. Đường Tam Kiếm chớp mắt trở mặt, tràn đầy tức giận nhậm là bị hắn nín trở lại, cũng không biết sẽ có hay không có nội thương. Sau đó đổi một bộ hòa ái dễ gần dáng dấp, cùng Đường Quả Nhi nói manh nói. Đường Xương nghe được tê cả da đầu, nổi da gà rơi mất một đất, mấy lần nhịn xuống tránh né khó khăn kích động. Bởi vì lấy hắn đối Tam Kiếm huynh hiểu rõ, tuyệt đối là đào hắn đáy. Quả nhiên, cùng Đường Quả Nhi hàn huyên một lúc sau, Tam Kiếm huynh liền bắt đầu trần trụi hỏi Đường Quả Nhi ca ca ngươi có hay không hung ngươi. Không cho ngươi cơm ăn, không cho ngươi chải tóc, quay tương đương mỗi một câu đều bị hắn đoán đúng rồi. Đường Xương nghe không vô, không thể để cho hắn tiếp tục hỏi. Không phải vậy Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này nhất định cái gì đều phơi bày ra đi ra. Hắn chớp mắt xông vào màn hình, đem Đường Quả Nhi không chút biến sắc ngăn ở phía sau. Nói, thành tín tẩu thiên hạ, vô tín bộ nan hành. Ba a, ngươi không cần như vậy sau lưng nói ta nói xấu chứ. Liền như thế không tin ta. Đường Quả Nhi là trong lòng ta thịt, ta có thể ngược đãi nàng. Ta sủng nàng đều sủng đến bầu trời rồi. Đường Quả Nhi, ca ca tốt với ngươi không tốt. Tiểu Xương bổng bổng đát tương đương, Đường Quả Nhi lúc mấu chốt vẫn là rất ra sức. Để Đường Xương rất hài lòng. Quyết định buổi tối kể chuyện xưa thời điểm nghiêm túc một điểm. Lúc này Đường Quả Nhi lại bỏ thêm một câu. Ba ba, Tiểu Xương nói muốn mang ta đi băng tuyết đại thế giới ư, ha. Ta nói rồi sao? Tốt. Lão Đường nhà quả nhiên không có một cái là kẻ tầm thường. Đường Quả Nhi, con lợn nhỏ này đã vậy còn quá tinh minh rồi. Đường Tam Kiếm nói, chỉ cần Đường Quả Nhi hài lòng, làm gì đều được. Từ phụ nhiều bại nữ a, thân là giáo sư, phần tử trí thức cao cấp, giáo thư dục nhân đạt nhân, làm sao liền điểm ấy cũng không biết. Có lẽ biết, chỉ là không làm được mà thôi. Thực sự là ước ao a. Đường Quả Nhi được Thái Thượng Hoàng ý chỉ, vui vẻ so với kéo tay. Đối với Đường Xương đắc ý ư tương đương, lần này Tiểu Xương không làm cũng phải làm rồi. Đường Tam Kiếm không nhịn được nói, đi đi đi tương đương đổi Đường Quả Nhi đến. Đường Xương lớn mật đùa giỡn nói, ôi tương đương lúc này mới mấy phút liền thiếu kiên nhẫn. Về nhà mỗi ngày gặp mặt có thể làm sao mà qua nổi tháng ngày ô. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm giận dữ. Nghịch tử, đừng đến cho ta ngột ngạt. Bằng không về nhà có ngươi dễ chịu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.